võng du thực vật sư. Chương 64, phương pháp qua phó bản siêu cấp đơn giản. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phó bản đó khiến cho vô nhân đau đầu không thôi, nhiệm vụ liên hoàn bị kẹt tại phó bản đó mà trong phó bản đó, người chơi cấp độ càng cao thì khó khăn lại càng cao, đây là quy tắc cơ bản nhất. Còn có nếu người chơi cấp bậc cao hơn mỗi 10 cấp, độ khó phó bản sẽ tăng lên một bậc. Nếu có thể, vô nhân muốn khống chế số người vào tại cấp bậc 30. Nếu không, theo kinh nghiệm của hắn, những người chơi đã ngoài 30 cấp căn bản là giết không nổi boss. Có phải các ngươi đang làm nhiệm vụ công hội, truyền thừa của anh hùng? Không, nghe xong lời mô tả của vô nhân, tâm niệm Diệp Trần khẽ động nói. Làm sao ngươi biết? Vô nhân trong lòng kinh hãi, nhiệm vụ này, hắn tìm trên diễn đàn cũng không hề thấy bất kỳ công lược nào. Công lược, sách lược chiếm đóng qua bàn, ngẫu nhiên nghe người nhắc qua thôi, sau khi hoàn thành nhiệm vụ có thể đạt được một kiện truyền kỳ trang bị chuyên dùng của công hội đúng không? Diệp Trần cười cười nói, nếu là nhiệm vụ khác hắn còn không biết rõ như vậy, nhưng còn cái phó bản này cũng từng làm hắn đau đầu không thôi. Sau khi thành lập công hội, người chơi có thể tại đại sảnh công hội nhận nhiệm vụ chuyên môn của công hội. Hành hội nhiệm vụ có các mức khen thưởng khác nhau, phần thưởng tốt nhất chính là trang bị công hội chuyên dùng. Trang bị chuyên dụng công hội là trang bị khóa chỉ có thể gửi tại kho hàng công hội trưởng có thể ra giá cho mức thuê trang bị này bằng điểm cống hiến, khi hết thời hạn, trang bị sẽ tự động từ tay người chơi trở về kho hàng công hội cho thành viên tiếp theo tiếp tục thuê. Có thể nói trang bị hành hội là trang bị mà mỗi hội trưởng đều mong ước, nếu một công hội mà có đại lượng trang bị công hội chuyên dụng cao cấp, công hội này sẽ có sự cạnh tranh lớn hơn rất nhiều so với các công hội bình thường khác, chỉ cần không phải là kinh doanh quá tệ, việc phát triển công hội sẽ nằm trong tầm tay. Cho nên, một kiện trang bị chuyên dụng cấp truyền kỳ cho công hội đối với một vị hội trưởng không có gì có thể hấp dẫn bằng. Phó bản kia vốn rất khó, nhưng có một công lược siêu cấp đơn giản. 1 vạn kim tệ ta sẽ đưa sách lược cho ngươi, sau khi ngươi qua được phó bản có thể trả tiền. Phó bản này, Diệp Trần 31 cấp nếu đi vào có thể chơi đùa cũng qua, nhưng phương pháp qua phó bản khẳng định sẽ không giấu giếm được. Diệp Trần liền bỏ qua, bán luôn cách khóa bản. Công lược toán, rất không khách khí đòi 1 vạn kim tệ. Nhiệm vụ truyền thừa của anh hùng, sau khi hoàn thành sẽ nhận được một kiện truyền kỳ trang bị tương ứng với cấp bậc bình quân của công hội, giá trị ít nhất cũng hơn 50 vạn kim tệ. Bất quá, Diệp Trần cũng biết muốn lấy được kiện truyền kỳ trang bị này không phải qua một cái phó bản này là xong, nhiệm vụ trước sau còn phải trả giá bằng nhân lực vật lực rất nhiều, cho nên hắn cũng không quá tham lam. Không thành vấn đề, bất quá cũng không để ngươi lo lắng, ta đưa trước 3.000 kim tệ, còn lại sau khi qua xong phó bản sẽ đưa cho ngươi. Vô nhân vốn bị phó bản này hành hạ đến gần chết, vừa nghe thấy có cách qua phó bản siêu cấp đơn giản lập tức sảng khoái gửi qua hòm thư cho Diệp Trần 3.000 kim tệ làm tiền đặt cọc. Ok, vậy ngươi nghe kỹ nhé. Thấy vô nhân sảng khoái như vậy, Diệp Trần cũng không nhiều lời nữa. Phó bản rất đơn giản, cũng chỉ là giết ít quái, cho dù giết sạch cũng không thành vấn đề. Đương nhiên, vô nhân gật đầu, bọn họ đã diệt sạch mấy lần rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng nếu người cứ giết toàn bộ quái như vậy, có tới 99. Các ngươi sẽ bị boss tiêu diệt toàn bộ. Nhưng lời nói sau đó của Diệp Trần khiến cho vô nhân ngẩn người. Trước khi đánh boss tổng cộng sẽ gặp 7 đợt quái vật, giữa đống quái sẽ có một thạch trụ đồ đằng. Trên thạch trụ sẽ có hình dáng quái vật bất kỳ, nếu ngươi tìm kỹ thì sẽ thấy trên đó có một con số khá mờ. Các số này không hề giống nhau, mỗi con số tương ứng với số quái cần để lại bên mỗi đồ đằng. Giết hết các quái vật dư thừa, đợi cho số quái vật ở 7 đám quái tương đương với các con số trên đồ đằng. Sau đó dẫn đám quái này tới bên cạnh các cột đồ đằng tương ứng, trong vòng 1 phút phải giết chết toàn bộ. Như vậy 7 cột đồ đằng sẽ tạo thành một ma pháp trận cổ xưa, áp chế thực lực của boss, sau đó thì ngươi muốn hành hạ boss thế nào cũng được. Diệp Trần nói một hơi, vô nhân nghe xong bỗng im lặng một hồi lâu. Thạch trụ đồ đằng thì hắn biết, trên đồ đằng có tượng quái vật thì hắn cũng biết, nhưng những con số ẩn trên đồ đằng thì hắn chịu, hắn lại càng không thể ngờ được mấy con số và quái vật lại có liên hệ đặc thù với nhau như vậy. Bí mật này không phải là một người bình thường có thể biết được. Rốt cục tên nhất hiệt Trần Ai này là ai? Trước đó, vô nhân đã từ Vạn Sự Đạt biết một chút về vị Trần Ai này rồi, biết hắn là một cao thủ mà Vạn Sự Đạt lại đánh giá về hắn rất tốt, bằng không vô nhân cũng không sảng khoái ứng ra 3.000 kim tệ như vậy, nhưng trước mắt tên Trần Ai này còn thần bí hơn dự đoán của hắn rất nhiều. Đúng rồi, vô nhân hội trưởng, Diệp Trần đột nhiên nhớ tới một chuyện. Bó sải nhân vương trong phó bản, sau khi chết đi có khả năng rớt ra một bộ quần áo của Vũ Đạo Sư, nếu có thể, hy vọng ngươi ưu tiên bán cho ta. Chấm, quần áo của Vũ Đạo Sư, ok, chỉ cần rơi ra ta sẽ đưa cho huynh đệ ngươi, có sao đâu. Vô Nhân sảng khoái trả lời, không thèm hỏi thuộc tính của quần áo, lập tức trả lời. Diệp Trần cũng không hề cự tuyệt. Nhiệm vụ phó bản là giết ải nhân vương cứu được vũ đạo sư mỹ nữ, cho nên sau khi giết boss sẽ có khả năng rơi ra quần áo của vũ đạo sư, bất quá, bộ quần áo này chỉ được cái đẹp thuộc tính bình thường, trị giá chẳng bao nhiêu. Hai người chấm dứt trò chuyện, Vô Nhân vội vàng chạy về làm thử theo chiến lược của Diệp Trần, còn Diệp Trần thì lại càn quét cạnh kỹ tràng. Có 3.000 kim tệ tiền đặt cọc của Vô Nhân, Diệp Trần tạm thời không cần lo lắng về vấn đề tài chính. Tới thời điểm hiện tại, Diệp Trần đã tích lũy gần được 3.000 trận thắng liên tiếp, đáng tiếc hệ thống lại không cho hắn bất kỳ một khen thưởng gì. Ha ha, Trần Ai huynh đệ, rất cảm ơn ngươi, dựa theo phương pháp của ngươi thử 2 lần, đã thành công thông qua phó bản rồi. Tới 4, 5 giờ sáng, Diệp Trần vừa ra khỏi bản đồ cạnh kỹ tràng, hắn lại nhận được một tin tức của Vô Nhân. Bộ quần áo vũ đạo sư mà ngươi nói, ta gửi cùng với 7.000 kim tệ còn lại cho ngươi rồi đấy. Ngươi có rảnh thì đi lấy đi. Thanh âm của Vô Nhân vô cùng sảng khoái, nhiệm vụ củ hành hắn hơn 3 tháng, rốt cục cũng qua được rồi. Cảm ơn, sau nếu rảnh lại hợp tác, Diệp Trần khách khí nói. Đương nhiên, nếu huynh đệ rảnh có thể tới chỗ ta ngồi, ta biết không ít những chỗ giải trí trong trò chơi này đấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vô Nhân hắc hắc cười nói, cho dù là thằng ngốc cũng nhận ra vị Trần Ai huynh đệ này không phải là người chơi bình thường, lúc này còn không kết giao thì còn đợi tới bao giờ nữa chứ. Để sau nhé, ta gần đây rất bận. Diệp Trần tự nhiên biết rõ những nơi mà Vô Nhân nói là cái gì. Trò chơi đã mở ra hơn 5 năm, trong trò chơi cũng xuất hiện đủ loại địa phương ăn chơi, có phong vị hoàn toàn khác so với hiện thực, không ít người chơi thường xuyên đến những nơi như vậy tiêu tiền như nước. Chắc huynh đệ chuẩn bị tham gia di tích số 7 lần này hả? Ta không quấy rầy nữa, sau nếu cần gì hỗ trợ cứ tìm ta. Chấm, Vô Nhân cũng biết sự tình không thể chỉ một lần là xong, cũng không tiếp tục quấn quýt Diệp Trần. Lăn lộn tại cạnh kỹ tràng tới khi rời mạng, Diệp Trần như thường này vươn vai rời giường thì hai tiểu la lị cũng đã lóc ngóc bỏ lên trên. Trong biệt thự của Văn Lão Thái có không ít phòng trống, Văn Lão Thái đã từng đề nghị hai cô nương này ngủ một mình một phòng, nhưng hai nhóc không chịu, thủy chung không chịu ly khai Diệp Trần, Văn Lão Thái cũng đành phải từ bỏ. Diệp ca ca, nếu ngươi cạo râu, Tiểu Tĩnh có thể cho ngươi thân mặt một chút chút. Khi ba người đang vệ sinh thân thể tại phòng vệ sinh, Tiểu Tĩnh sau khi lau khô khuôn mặt nhỏ nhắn bèn thần bí nói thầm bên tai Diệp Trần. À thật không, được rồi, ca ca tới đây, Diệp Trần hắc hắc cười nói, khẽ đưa khuôn mặt tới gần. Qua ca ca, mau cạo râu đi đã. Cũng hai tiểu la lị chơi đùa một hồi, Diệp Trần lại trở vào trò chơi tiếp tục soát cạnh kỹ tràng. Thời gian chỉ còn hơn 2 ngày, 12 giờ chưa 2 ngày sau là thời điểm tiến vào di tích số 7. Cửa di tích mở ra đúng 1 giờ, nếu qua thời gian đó, người chơi nào không vào cho dù có vé thì cũng ngậm ngùi đứng ngoài mà thôi. Nhưng đối với Diệp Trần mà nói, thì cứ kiếm được vé đã rồi tính sau. Một ngày nữa trôi qua, thời gian vào di tích chỉ còn 1 ngày rưỡi, kỷ lục thắng liên tiếp của Diệp Trần ngày một nhiều, nhưng nguyên 1 ngày, vé vào di tích một mảnh cũng chả thấy đâu. Nhưng đây vốn chỉ là hên xui, Diệp Trần cũng không biết làm cách nào khác, vả lại, hắn cũng không phải là không có thu hoạch. Mấy ngày này, hắn tích lũy được gần 3 vạn điểm cạnh kỹ tràng, cố kiếm hơn 1 vạn điểm nữa, hắn có thể đổi được 800 quả hạt giống lưu liên tạc đạn thụ, có thể khiến cho kỹ năng lưu liên tạc đạn thụ tăng lên một cấp bậc. Cứ như vậy, nếu trang bị 3 tác long pháp trượng, kỹ năng lưu liên tạc đạn thụ có thể đạt tới một mức khủng bố. 5 cấp, mấy ngày nay tại cảnh kỹ tràng, Diệp Trần đều dùng vũ khí bình thường, nếu dùng 3 tác long pháp trượng, kỹ năng quá mức biến thái, cho dù đều là miểu sát người khác nhưng miểu sát cũng phải có mức độ. Thực vật một hit hơn 1.000 HP, người chơi khác chỉ sợ sẽ báo hack lên diễn đàn, đến lúc đó hắn không nổi danh cũng khó. Tuy rằng không sử dụng trong chiến đấu, nhưng Diệp Trần vẫn thỉnh thoảng lấy 3 tác long pháp trượng trồng ra 4 quả lưu liên tạc đạn thụ để ngắm một hồi. Cách chương.